Chương 351-352, Huế Thổ chuyển sinh trước đây ảnh 4 năm. Uzumakina Naruto đã hôn mê, bất quá tạm thời không có ai quan tâm hôn mê Uzumakina Naruto, ngoại trừ bên trong ảo thuật nhóm người bên ngoài, ánh mắt của những người khác đều tập trung ở Hinata trên người. Khó tin lực lượng Aozoshi mà ránh mắt vì thất thần, vừa rồi buộc phát ra 8 cái đuôi vị thu hóa Naruto. Orosima cảm giác mình con bài chưa lật toàn bộ ra cũng không là đối thủ. Kết quả Hyuga Hinata cái này tuổi gần 12 tuổi tiểu cô nương, lại có thể ung dung đánh bại. Ăn ngay nói thật, Orosima trong lòng có chút đố kỵ Hyuga Hinata lực lượng. Ai? Skiza thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu. Làm sao vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi còn chưa hài lòng sao? Cỡ Tina nhìn Skiza, sau đó nhịn không được nói rằng. Ta đã từng cùng Hinata giống nhau nghiên kỷ thời điểm, cũng không có Hinata lợi hại như vậy. Ta cảm thấy Hinata đã rất lợi hại. A Cở Tina nói không sai, nàng lúc đó 12 tuổi thời điểm, cũng không có non nớt 763 điền cường đại như vậy. Dù sao Hinata hiện tại mở ra kèn sợi gẳng. Kèn sợi gẳng siêu cường lực phá hoại, Hinata toàn lực ứng phó bùng nổ nói, phòng trừng sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không phải nói Hinata không phải lợi hại, kèn sợi gẳng mạnh như thế nào, ta rõ ràng hơn, bất quá trận chiến đấu này đối với Hinata mà nói thực sự không có hiệu quả gì. Skiza hướng về Cờ Tina nói rằng, phía trước Hinata liền kim luân chuyển sinh bạo như vậy Ultimat cũng không có sử dụng, liền ung dung đánh bại 8 cái đuôi ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, có thể không cường đại sao 8 cái đuôi vị thu hóa nạ rủ tổ. Phỏng chừng hì dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng không phải là đối thủ A đáng tiếc vi thu hóa phía sau nạ dù tổ căn bản cũng không có lý trí, chiến đấu hoàn toàn dựa vào lấy bản năng cùng mãng chẳng, bị ung dung đánh bại cũng là chuyện đương nhiên. Có thể 8 cái đuôi vi thu hóa nạ dù tổ, so với hì dù rèn xạ dù tổ bỉ còn mạnh hơn, thế nhưng nếu như hì nạ tạ đối chiến hì dù rèn xạ dù tổ bỉ lời nói, tuyệt đối không cách nào như vậy ung dung đánh bại hì dù rèn xạ dù tổ bỉ. Trong chiến đấu trí tuệ rất trọng yếu, cùng không có chỉ số thông minh địch nhân chiến đấu quá dễ dàng. Lần chiến đấu này Hinata lực lượng căn bản chưa kịp phát huy, liền đem đối thủ đánh bại. Lúc này, Hinata trở lại Skiza bên người, kèn sợi gẳng trả cờ dạ hình thức đã giải trừ đi. Lúc này Hinata xấu hổ hỏi, Skiza Kakata biểu hiện thế nào tốt, Hinata giỏi nhất. Skiza trực tiếp đem Hinata ôm, vừa cười vừa nói. Cờ tí nạ trợn mắt hốc mồm nhìn Skiza, vừa rồi ngươi không phải vẫn lắc đầu thở dài, dường như dáng vẻ rất không hài lòng sao? Hinata sắc mặt đỏ bừng, đỉnh đầu bởi vì xấu hổ mới bắt đầu toát ra khói trắng, bất quá Hinata kiên cường không có xấu hổ ngất đi. Bởi vậy có thể thấy được Hinata cải biến không ít, bất quá xấu hổ ngất đi, kỳ thực cũng là một cái manh điểm. Skiza đem Hinata để xuống, lại ôm nói, Hinata khả năng thật muốn ngất đi thôi. Skiza đại nhân, ta cũng muốn ngươi cổ vũ một cái. Cả gìn nói liền hướng về Skiza nhào qua, đang ở gần nhào tới Skiza trên người thời điểm, cả gìn thân thể ngừng ở giữa không trung, bị Cờ Tì Nạ cho xách lấy. Ha ha, cả gìn ngươi muốn làm cái gì? Cả gìn buồn bực nhìn Cờ Tì Nạ, sau đó rủ xuống dưới đầu nhỏ, giống như là bị xương đả đích ra tử giống nhau. Xem Orosima cùng hỉ rủ rèn xạ rủ tô bị sư đồ chi chiến Ashiza hướng về Cờ Tì Nạ các nàng nhắc nhở. Orosima cùng hỉ rủ rèn xạ rủ tô bị cái này hai thầy trò, hiện tại đã đánh nhau. Orosima cỡ xạ nạt cùng hỉ rủ rèn xạ rủ tô bị kim cương như ý bổng và chạm ra liên tiếp hoa lửa. Nói thật, viên ma biến thân trở thành kim cương như ý bổng trình độ cứng cáp, thật vẫn đủ cường đại xạ rủ tô bị lao sư. Ngươi già rồi khí lực còn lớn như vậy a? Họ rổ xì má bị hỉ dù rèn xạ dù tô bị một gậy đập bay sau đó, lãnh đạm nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bị. Đừng xem hỉ dù rèn xạ dù tô bị vóc dáng không cao, hơn nữa khô khốc gầy teo, thế nhưng lực lượng lại lớn đến lạ kỳ a họ rổ xì má. Hôm nay ta liền muốn bù đắp trước đây phạm sai lầm. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị biểu tình nghiêm túc, ánh mắt ở chỗ sâu trong còn lộ ra một vẻ bi thống. Đã từng thời điểm, hắn trong chốc lát nhẹ dạ, ở họ rổ xì mà trốn tránh thời điểm, thủ hạ lưu tình cũng không có toàn lực ứng phó lưu lại họ rổ xì mà. Hiện tại họ rổ xì mà lại cho cổ nổ hạ thôn mang đến tai nạn, thì dù rèn xạ dù tô bị miễn là trong lòng vừa nghĩ, đã cảm thấy vô cùng đau lòng. Họ rổ xì mà lần này ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Xuyên thấu qua tứ tử viêm trận kết giới, chứng kiến Cổ Nổ Hạ thôn lúc này thảm trạng, thì dù rèn xạ dù tổ bị càng ngày càng nộ. Lão sư, kế tiếp ta cho ngươi xem một ít thứ tốt, hy vọng ngươi đối với ta tìm tới cho ngươi đối thủ thỏa mãn. Orochimaru cắn bể ngón tay, sau đó hai tay rất nhanh kết ấn, thi triển ra huế thổ chuyển sinh chi thuật. Nhất thời một cái quan tài từ dưới đất mọc lên, tiếp theo là người thứ hai quan tài, sau đó là người thứ ba mặt trên đánh dấu bốn quan tài. Khi dù rèn xạ dù tô bị nhìn Orochimaru kết ấn, còn có dâng lên quan tài, cũng biết đây là cái gì thuật, lập tức muốn ngăn cản Orochimaru. Tiềm ảnh đa xạ thủ. Orochimaru nhân cơ hội xuất thủ, ngăn trở hì dù rèn xạ dù tô bị hành động, để ba cái quan tài đồng thời xuất hiện, cùng nguyên tắc trong bất đồng. Nguyên tắc trong hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tốt xấu là giải quyết hết một cái, mà bây giờ hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đối mặt nhưng là ba cái huế thổ chuyển sinh nhân vật. Quan sát mở ra, sau đó một gã ăn mặc hồng sắc thời kỳ chiến quốc khôi giáp nam tử đi tới, hắn chính là đệ nhất hổ cả Sẻn Dù Hạt Hỉ Gia Mạ. Sau đó chính là Sẻn Dù Hạt Hỉ Gia Mạ đệ đệ, nhị đại nha nở hổ cả Sẻn Dù Tổ Bị Gia Mạ. Còn như nguyên tắc trong chưa tư nở dê xuất hiện cuối cùng một cái, là bị họ rổ xỉ mà cho giết chết đệ tứ cả dẹp giả xạ. Chết tiệt họ rổ xỉ mà giả xạ mới vừa đi ra tới, liền dùng ánh mắt cửu hận nhìn chằm chằm họ rổ xỉ mà đang ở giả xạ muốn động thủ thời điểm, họ rổ xỉ mà không chút do dự đem có khắc phù triện phi tiêu đâm vào giả xạ cái hót, hoàn toàn leo đi rơi giả xạ ý thức. Không có biện pháp, nếu như không phải làm như vậy, giả xạ nhất định sẽ hướng về hắn xuất thủ. Tuy là làm như vậy ảnh hưởng thực lực của đối phương, thế nhưng cũng chỉ có thể như thế, cho dù bị khống chế được thực lực đại giảm, bất quá đối với khiêng đã lao hủ hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng không có vấn đề. Nơi này là Cổ Nổ Hạ thôn sao Sẻn Dù Hạt Hỉ Gia Mạ đang quan sát Cổ Nổ Hạ thôn. Đại ca, ngươi chú ý một chút tình huống hiện tại có được hay không, hiện tại rõ ràng cho thấy có người đối với Cổ Nổ Hạ thôn bất lợi. Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Là ngươi sử dụng ế thổ chuyển sinh chi thuật. Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Orochimaru. Ai, Tổ Bị Dạ Mạ à, sớm nói với ngươi, không muốn nghiên cứu loại này đùa bỡn linh hồn nhẫn thuật. Năm bốn Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ xem cùng với chính mình đệ đệ, vi vi lắc đầu. Trước đây thời điểm, hắn liền khuyên can quá Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ. Loại này nhận thuật căn bản cũng không hẳn là xuất hiện. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ vi vi trầm mặc, kỳ thực hắn nghiên cứu huế thổ chuyển sinh mục đích là vì cho Cổ Nổ Hạ thôn lưu lại một lá bài tẩy. Nếu như gặp phải không thể địch lại được địch nhân thời điểm, có thể sử dụng huế thổ chuyển sinh, thông linh ra trước đại hổ cả, sau đó tới chống lại địch nhân. Nhưng là không ngờ tới, cuối cùng lại bị người khác dùng ở Cổ Nổ Hạ trên người. Hai vị lão sư, thì dù rèn xạ dù tổ bị môi run run mở miệng, hướng về Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hô. Chứng kiến hai vị này xuất hiện sau đó, thì dù rèn xạ dù tổ bị cũng biết thảm, trong truyền thuyết nỉ dạ chi thần, còn có lao sư của mình Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ, kế tiếp sợ rằng phải trở thành địch nhân. Xạ dù tổ bị lao sư, đối với ta phần đại lễ này, ngươi nên hết sức hài lòng á. Họ rổ xì mà mỉm cười nói, nụ cười có chút không kiêng nể gì cả. Chương 352, Dì Dì Dạ trở về 5 năm. Họ rổ xì mà cố gắng có bản lãnh, cư nhiên học được ế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật. Cờ tí nạ trên mặt mang kinh ngạc, sở dĩ kinh ngạc như vậy, là bởi vì cờ tí nạ biết cái này cấm thuật rốt cuộc có bao nhiêu khó học. Khi dạ trong tay có Cổ Nổ Hạ thôn phong ấn chi thư, mặt trên ghi lại Cổ Nổ Hạ thôn hết thể cấm thuật, trong đó đương nhiên bao quát ế thổ chuyển sinh thuật này. Lúc đó Cờ Tí Nạ còn cố ý học tập hế thổ chuyển sinh đâu, đáng tiếc không có học được, cho dù sau lại Hỉ Dạ tự mình giáo dục nàng, cũng không có học được. Hế thổ chuyển sinh học tập độ khó siêu cao, đối với Cờ Tí Nạ mà nói, dường như so với phi lôi thần chi thuật còn khó hơn. Không nên coi thường họ rổ si mà có được hay không, họ rổ si mà vẫn rất có khả năng. Hỉ Dạ hướng về Cờ Tí Nạ nói rằng, họ rổ si mà đích xác rất lợi hại. Giống như là huế thổ chuyển sinh chi thuật, phỏng chừng người bình thường nghiên cứu cả đời cũng không học được, hắn cũng đích xác đam đương nổi thiên tài. Chỉ bất quá họ rổ xỉ mà bây giờ huế thổ chuyển sinh chi thuật còn có chút đơn sơ, huế thổ chuyển sinh đi ra đệ nhất hồ cả cũng không mạnh mẽ. Khi ra nhìn Sẻn Dù Hạt Hỉ Gia Mạ, cảm giác một cái lực lượng của hắn, có thể 21 phát huy ra được lực lượng cực kỳ hữu hạn, phỏng chừng liền 1/10 đều không thể phát huy được. Hai vị hồ ca, chỉ có thể có tội. Họ rồ xỉ mà tay cầm có khắc phù triện phi tiêu, sau đó đâm vào sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ cái hót trong. Lấy hai vị này đối với cổ nổ hạ thôn cảm tình, đối với hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị cảm tình, chỉ có khống chế được bọn họ, mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị. Họ rồ xỉ mà không ngờ tới ngươi sẽ biến thành như vậy. Hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị thống nói rằng, đã từng đệ tử đắc ý nhất, vạn vạn không ngờ tới sẽ biến thành địch nhân của hắn. Xạ dù tổ bị lao sư, ngươi bây giờ còn có thời gian nói sao? Họ rổ xỉ mà cười lạnh một tiếng. Xèn dù hạt hỉ giả mạ mục độn, xèn dù tổ bị giả mạ thủy độn, còn có giả xạ bụi vàng cùng nhau hướng về hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đánh tới. Hiện tại hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đối mặt là 4 người vây công, 3 cái huế thổ chuyển sinh nhân, hơn nữa một cái cực kỳ khó đối phó họ rổ xỉ mà. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị có thể tuyên bố kết thúc, chết chắc rồi. Tuyệt đối không cứu. Ski ra nhìn lúc này hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị, phỏng chừng lần này hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị liền sử dụng thi quỷ phong tận cơ hội cũng không có. Ân, ta cũng hiểu được hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị chết chắc rồi. Cờ tí nạ cũng hiểu được hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị không có nửa phần đường sống. Bất quá để cho ta cảm thấy vui vẻ, chắc là xa nhận thôn đám này nỉ dạ biểu tình as hỉ dạ ánh mắt nhìn phía rừng tay xa nhận thôn nỉ dạ. Lúc này xa nhận thôn nỉ giả ngốc lăng nhìn bị huế thổ chuyển sinh đi ra đệ tứ cả dẹt giả xạ. Tại sao có thể như vậy? Xa nhận thôn tinh anh thượng nhẫn bả kỳ trừng lớn con mắt, nhà mình cả dẹt đã chết bị họ rổ xì mà cái này hợp tác giả giết chết bả kỳ đội trưởng. Chúng ta làm sao bây giờ? Một ít xa nhận thôn nỉ giả hướng về bả kỳ hỏi, hiện tại bả kỳ chính là chỗ này quan chỉ huy. Bả kỳ trầm mặt xuống. Tiếp tục cùng cổ nổ hạ thôn nỉ dạ chiến đấu lúc này hắn nơi nào đoán không được, bọn họ xa nhận thôn bị họ rổ xỉ mà lợi dụng. Hơn nữa đối phương còn giết chết bọn họ cả dẹt, hiện tại lại còn đem bọn họ cả dẹt thế thổ chuyển sinh đi ra, đùa bỡn linh hồn của hắn, quả thực không thể tha thứ. Trợ giúp cổ nổ hạ thôn, đối với âm nhận thôn nỉ dạ xuất thủ. Bà kỳ vô cùng quả quyết phân phó nói. Xa nhận thôn dừng lại đối với cổ nổ hạ thôn giao thủ. Thay đổi đầu mâu cùng nhau đối phó âm nhận thôn nỉ dạ, còn đối với này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ cũng là thầm chấp nhận, không hề cùng xa nhận thôn nỉ dạ động thủ. Hạ tặc cả cả sĩ mang theo xả sủ kẻ chạy tới nơi này, hắn là đi cho xả sủ kẻ tiến hành đặc huấn đi, kết quả bây giờ trở lại nơi đây trực tiếp bối rối. Gai, đây là chuyện gì xảy ra? Hạ tặc cả cả sĩ gọi lại Gai, hướng về Gai hỏi tiễn, cả cả sĩ ngươi cuối cùng cũng tới, đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh lên đối với âm nhận thôn xuất thủ, còn có, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi cứu vớt hồ cả đại nhân. Gai vội vàng nói. Cô nộ hạ thôn rất nhiều nì dạ nỗ lực đi cứu hỉ dù rèn xả dù tô bi, đáng tiếc bị tứ tử viêm trận cho ngăn cản, chủ yếu đụng tới sẽ gặp bị đốt thành cho bụi, căn bản không dám ra tay. Cả cả sĩ nhìn bốn phía, đại thể cũng phân tích ra sự tình đại khái trải qua, chứng kiến cùng hồ cả đại nhân giao thủ họ rổ si mà nhất định là họ rồ xì mà dở trò quỷ. Chỉ là đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả đến cùng là chuyện gì xảy ra trong lòng nghi vấn rất nhiều, thế nhưng tình huống lúc này khẩn cấp, căn bản cũng không có người đến trả lời cả cả xì nghi vấn trong lòng. Nạ dù tổ lúc này, cả cả xì chứng kiến ngất xỉu nạ dù tổ, lập tức chạy tới, kiểm tra nạ dù tổ tình huống. Tuy là cả cả xì nhìn như quan tâm xả sủ kẻ so với nạ dù tổ càng nhiều. Thế nhưng trên thực tế cả cả sĩ vẫn là rất lưu ý nạ dù tổ, đây chính là lao sư hắn lưu lại hải tử. Sasuke, người trước đi tiêu diệt âm nhẫn thôn nì ra, còn có cổ nổ hạ thôn tác loạn đại xà. Cả cả sĩ ôm lấy nạ dù tổ tới, hướng về Sasuke phân phó nói. Ân. Sasuke phức tạp nhìn nạ dù tổ liếc mắt, sau đó nhàn nhạt gật đầu. Tử vong xâm lâm sự kiện thời điểm, Sasuke mặc dù sau đó tới ngất đi thôi. Bất quá bắt đầu thời điểm, nạ dù tổ vi thu hóa cùng họ rổ xỉ mà chiến đấu chẳng cảnh hắn vẫn thấy được. Chính là một cái ở cuối xe, hắn chưa từng có để mắt người, cư nhiên buộc phát ra sức mạnh kia. Xà xù kẻ nội tâm nhịn không được có chút đố kỵ, chứng kiến đã từng xem thường người so với ngươi cường, sẽ sản sinh tâm tư đấu kỵ rất bình thường. Khao y, cả cả xì lão sư lúc này nạ dù tổ trận mở con mắt, ánh mắt nhìn về phía ôm hắn cả cà si. Khi nạ tạ nha đầu kia tương đối thiện lương, xuất thủ cũng không nặng, cho nên nạ dù tổ hiện tại mới có thể tỉnh lại. Nạ dù tổ ngươi không sao chứ? Cả cà si trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bất quá chăn cháo ngăn cản không nhìn ra. Ta còn tốt, cả cà si lao sư, đây là thế nào? Nạ dù tổ nhịn không được hướng về cả cà si hỏi. Nạ dù tổ ngươi trước nghỉ ngơi đi, liền cách quản nhiều như vậy. Cả cà si mang theo nạ dù tổ đi tới một chỗ an toàn địa phương, sau đó buông nạ dù tổ, bắt đầu diệt sát âm nhận thôn nì dạ. Bản 693 tới âm nhận thôn chỉ là tiểu nhận thôn, phía trước có thể cho cổ nổ hạ thôn mang đến rối loạn, đó là có sai nhận thôn, còn có đánh cổ nổ hạ một trở tay không kịp. Mà bây giờ cổ nổ hạ thôn kịp phản ứng, xa nhận thôn cũng cùng nhau đối phó âm nhận thôn nì dạ, trong nháy mắt âm nhận thôn nì dạ liền bị chế phục. Mà họ rổ xì mà thông linh đi ra đại xà, cũng bị đại cắp mô chém giết, còn như những thứ này đại cắp mô, đương nhiên là dì dì dạ thông linh đi ra. Không sai, dì dì dạ đã trở về, lúc đầu dì dì dạ ly khai cổ nổ hạ thôn cũng không còn bao lâu, phía trước còn dạy đạo nạ rủ tổ kia mà. Rời đi cổ nổ hạ thôn sau đó, đột nhiên cảm giác tâm lý có chút bất an, sau đó dì dì dạ lại trở lại cổ nổ hạ thôn. Dì dì dạ tới đến họ rổ xì mà cùng hì rủ rẹn xạ rủ tổ bị chiến đấu địa phương, sắc mặt ngưng trọng nhìn giao thủ một màn. Họ rồ sĩ mà cộng thêm còn lại 3 cái huế thổ chuyển sinh ảnh, đánh hỉ dù rẹn xạ dù tổ bị liên tục bại lui, trên người đã bị thương. Họ rồ sĩ mà ngươi thật muốn đối với lao nhân hạ sát thủ sao? Dì dì dạ nhịn không được nắm chặt nắm tay, phẫn nộ quát. Dì dì dạ đại nhân, chúng ta như thế nào tiến nhập bên trong chợ giúp hổ cả đại nhân? Cả cả sĩ vội vàng hướng dì dì dạ hỏi. Ta cũng không có cách nào. Dì dì dạ lắc đầu thở dài một tiếng. Tứ tử viêm trận hắn cũng biết, đừng xem người thi triển âm nhẫn từ nhân chúng không mạnh, thế nhưng dì dì dạ thật vẫn không có năng lực đánh vỡ. Tứ tử viêm trận là 4 xích dương trận giản lược bản, mà 4 xích dương trận có thể ngăn cản thập vị vi thú ngọc, cho nên cho dù giản lược bản tứ tử viêm trận uy lực cũng không yếu.